Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Cổ Hà cơn giận. Ta vì sao không dám xuất hiện? Nghe được Cổ Hà tức giận lời nói, Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi ngược lại, ít nói nhảm, giao ra Uẩn Linh Thảo. Cổ Hà nhưng không có cùng Tiêu Chiến giảng đạo lý ý tứ của. Nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi, liền nói thẳng ra mục đích của hắn, chính là vì Tiêu Chiến trong tay Uẩn Linh Thảo. Uẩn Linh Thảo, Tiêu Chiến sau mặt nạ khẽ nhíu mày, ngày đó ta không phải cho ngươi sao? Cổ Hà nhưng không có bị Tiêu Chiến cho thuyết phục. Hắn lạnh lùng nói, này nơi di tích bản đồ, chính là ta Vân Lam Tông cho ngươi tìm ra, ngươi không có gì cả trả giá. Kết quả khi tìm thấy Uẩn Linh Thảo sau khi, nhưng đem đều mấy ngầm chiếm, nếu như ngươi cứ thế biến mất không gặp cũng là thôi. Ta không nghĩ tới, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta, còn dám tới đến Vân Lam Tông. Cổ Hà sự phẫn nộ, ở Tiêu Chiến xem ra, là có chút không giải thích được, đặc biệt là cái gì gọi là hắn đều mấy ngầm chiếm. Không phải cho hắn một cây sao? Nói thật hay như hắn ăn một mình. Điều này cũng chủ yếu là Tiêu Chiến không hiểu phát sinh ở Cổ Hà trên người chuyện tình. Đầu tiên là ở Tử Linh Thụ Tùng bí cảnh bên trong. Bởi vì nhìn thấy Uẩn Linh Thảo, không kìm lòng được đi vặt hái, dẫn đến bàn tay chịu chút thương. Lúc đầu cho rằng thương thế kia không có gì quá mức. Nhưng thẳng đến về sau trở về sau, mới ý thức tới thương thế kia là rơi vào linh hồn mức độ bên trên. Làm một tên luyện dược sư, linh hồn chi lực mạnh yếu so với đấu khí tu vi còn trọng yếu hơn rất nhiều. Lần này sẽ đi cực bắc chi địa, cũng là bởi vì nơi đó có tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật tồn tại. Kết quả linh hồn không chỉ có không có tăng cường, ngược lại là chịu tổn thương. Tiêu Chiến cho hắn này một cây tam sắc Uẩn Linh Thảo mặc dù để linh hồn khôi phục lại, đồng thời tăng cường một ít, nhưng nếu là Tiêu Chiến không cho hắn còn chưa tính, cho hắn một cây tam sắc Uẩn Linh Thảo, ngược lại là để hắn càng thêm khó chịu. Linh hồn lực lượng vừa vặn cắm ở ngũ phẩm luyện dược sư đến lục phẩm luyện dược sư trung gian. Như thế một không trên không dưới hoàn cảnh, hắn có thể cảm giác được chính mình cự ly lục phẩm luyện dược sư chỉ còn dư lại nửa bước. Nhưng dù là bởi vì linh hồn chi lực không đủ, này nửa bước đối với hiện nay hắn tới nói giống như lệch trời. Nếu như ban đầu ở bí cảnh bên trong, linh hồn không có chịu đến tổn thương nói, này một cây tam sắc Uẩn Linh Thảo, đủ khiến hắn đột phá tới lục phẩm luyện dược sư. Nếu như Tiêu Chiến cho hắn chính là một cây ngũ sắc Uẩn Linh Thảo, như vậy hắn coi như bị thương, cũng có thể đột phá đến lục phẩm luyện dược sư, thậm chí cho nhiều hắn một cây tam sắc Uẩn Linh Thảo cũng có thể. Đáng tiếc, cõi đời này không có nhiều như vậy nếu như Cổ Hà kẹt ở như vậy một lúng túng hoàn cảnh, lại bởi vì từ cực bắc chi địa trở về thời gian, cùng vân vận một đảo với Tử Linh Thụ Tùng bên trong tao ngộ quỷ dị sinh vật tập kích. Mặc dù gian nan trốn thoát, nhưng cũng khiến cho hắn đáy lòng ngọn lửa vô danh càng dồi dào. Tuy nói bởi vì vân vận duyên cớ, thêm vào hắn cũng không phải gì đó không hề giới hạn người, không có trực tiếp đi tập kích Tiêu gia, lấy Tiêu gia vì là uy hiếp, bức cái kia gọi là Cảnh Thanh nam nhân xuất hiện, nhưng hắn đúng là vẫn còn đối với Cảnh Thanh một thân canh cánh trong lòng. Cho đến hiện nay, Cảnh Thanh xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn đáy lòng lửa giận cũng không còn cách nào ngột ngạt, hoàn toàn bộc phát ra. Cả người cũng là mơ hồ có chút mất đi lý trí. Ngươi nói đến mức rất đúng. Ngày đó một nhóm, ta thật là không có trả giá bất luận là đồ vật gì. Vì lẽ đó ta hôm nay mới có thể đi tới Vân Lam Tông. Ta lần này tới đây, chính là vì hoàn thành ngày đó chi giao dịch. Chỉ tiếc, ta giao dịch rất đúng giống cũng không phải ngươi. vì lẽ đó ngươi muốn Uẩn Linh Thảo, không có nghĩa là ta nhất định phải cho ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi đồng ý lấy ra đồ vật đến trao đổi, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cây tam sắc Uẩn Linh Thảo. Cái này cũng là còn sót lại một cây. Ngươi nếu là bỏ qua, sau đó khả năng cũng sẽ không có nữa. Tiêu Chiến ngôn ngữ bình tĩnh, không quan tâm chút nào Cổ Hà sự phẫn nộ. Cổ Hà phẫn nộ thì lại làm sao? Hắn từ vừa mới bắt đầu làm giao dịch rất đúng giống cũng không phải là Cổ Hà, mà là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Giao dịch nội dung là nàng cho Vân Vận phá tông đan, Vân Vận cho hắn tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Vốn là tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật còn cần chính hắn tự mình đi lấy. Loại này phục vụ thái độ hắn không có cho Vân Lam Tông xoa bình coi như tốt. Cho tới Cổ Hà, nói rất êm tai một điểm là làm đấu vương cường giả. Theo bọn hắn một đạo đi tới, gia tăng rồi hệ số an toàn. Nói tới khó nghe một điểm, hắn bất quá là lấy Vân Lam Tông trưởng lão thân phận đi sượt phúc lợi. Bắc địa một nhóm, hắn duy nhất giá trị chính là nhìn xuống bản đồ, chỉ hạ bộ mà thôi. Cho hắn một gốc cây Uẩn Linh Thảo đã xem như là để mắt hắn. Mà Cổ Hà mình cũng nói rồi, tấm bản đồ kia là Vân Lam Tông tìm được, cũng không phải hắn Cổ Hà cung cấp. Hắn cái màu trắng chơi gái đảng phẫn nộ cái len sợi a. Người khác coi trọng Cổ Hà ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư thân phận, đối với hắn tôn trọng đến cực điểm. Tiêu Chiến nhưng là không quan tâm chút nào, coi như hắn đột phá đến lục phẩm thì lại làm sao? Cũng chung quy chỉ có thể ở Gia Mã Đế Quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé càn rỡ một phen thôi. Quân không gặp, Dược Hoàng Hàn Phong đều là lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư, như thường là ở Trung Châu không sống được nữa, mới chạy đến Hắc Giác vực bên kia đi tới, đặt ở Trung Châu đan tháp. Như Cổ Hà như vậy luyện dược sư, quả thực là nhiều vô số kể. Tiêu Chiến tuy rằng muốn kết giao một cao giai luyện dược sư bằng hữu, muốn từ đối phương nơi đó làm chút có thể tăng cao thực lực đan dược, nhưng cũng sẽ không đi làm cao giai luyện dược sư liếm cầu. Đi quán hắn, Cổ Hà tựa hồ thật sự bị người cho chiều hư, làm ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư, thực lực của hắn ở Gia Mã Đế Quốc hay là không phải mạnh nhất, nhưng mặc dù là đấu hoàng cường giả, đều sẽ cho hắn mấy phần mặt, cho hắn lấy tôn trọng. Hắn nơi nào có thấy người đem hắn như vậy coi là chuyện đáng kể. Tiêu Chiến lời nói càng là bình tĩnh, hắn thì càng có thể cảm nhận được đối phương trong giọng nói này một luồng khinh bỉ tâm ý. Được, rất tốt, Cổ Hà âm thanh lạnh lùng. Khí tức kinh khủng từ trên người hắn thả mà ra. Ngươi đã không muốn như vậy dễ dàng giao ra Uẩn Linh Thảo, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình tới lấy rồi. Làm ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư, Cổ Hà rất ít cùng người động thủ, nhưng không ý nghĩa tay hắn sức trói gà không chặt. Bất kể nói thế nào, hắn đều là một gã đấu vương cường giả. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt cái này gọi là cảnh thanh nam nhân, ngày đó biểu hiện ra thực lực, cũng bất quá 3-4 tinh đấu vương mà thôi. Cùng hắn ở sàn sàn với nhau, hắn không chắc sẽ yếu hơn hắn. Cổ Hà nhanh như tia chớp kết ra một ấn kết, thanh âm lạnh lùng vang lên, lam viêm ngập trời. Theo hắn lời nói hạ xuống, ngọn lửa màu xanh lam nhạt đột ngột xuất hiện tại trước người của hắn. Theo bàn tay hắn vung lên, cuồn cuộn biển lửa hướng về Tiêu Chiến bao phủ mà đi. Thích, một lời không hợp, liền động thủ sao? Tiêu Chiến hơi lớn không nơi nương tựa nhìn, đan vương Cổ Hà cũng chỉ có khí độ như thế. Quả nhiên là chỉ thường thôi. Hắn cong ngón tay búng một cái, cũng là một đạo kinh phong từ giữa ngón tay bay ra. Kinh phong càng lúc càng lớn, đem Cổ Hà đánh tới biển lửa cho cuốn vào trong đó, sau đó khiến cho cuốn ngược hướng về Cổ Hà tự thân mà đi. Cổ Hà đồng tử con người co lại nhanh chóng,